Nghe lời thư giã, chương 10, bị ốm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đêm đó rất khó chịu. Nửa đêm Thẩm Nghi phát hiện cô không ổn nên đánh thức dậy. Mơ màng uống thêm một lần thuốc hạ sốt ben đêm đổ một trận mồ hôi. Sáng dậy hạ được một chút nhưng vẫn còn 38 độ. Cô xin phép nghỉ với thầy Tống. Một mình nằm trên giường ký túc mê mang cô ngủ không yên. Nỗi ấm ức từ thực tại lan sang cả trong mơ. Năm đó, quy định về đồng phục của trường đối với học sinh lớp 12 không nghiêm ngặt lắm. Có không ít học sinh không thích mặc đồng phục giống nhau. Chu Ôn Yến cũng là một trong số đó. Anh thường mặc áo hoodie, màu sắc chỉ có đen trắng xám ba màu, kiểu dáng rất đơn giản. Anh cao gầy, mặc những kiểu đơn giản như vậy khiến người ta cảm thấy thiếu niên như gió. Trình Tuế Ninh hồi cấp 3 còn trầm hơn bây giờ. Lúc đó Chu Ôn Yến ngồi hàng áp chót của tổ 4, cô ở hàng thứ 3 của tổ 2. Ở giữa cách một hàng, không gần cũng không ở cửa lớp. Trình Tuế Ninh thậm chí không có lý do để đi ngang qua. Cơ hội chính đáng để nhìn anh chỉ có lúc tập thể dục buổi sáng. Nhưng bên cạnh anh luôn có một đám người vây quanh, như ngôi sao được chúng tinh phụng dưỡng, chỉ để lại cho cô bóng dáng xa xăm. Cô ghét nhất là nghỉ học, dù kỳ nghỉ của lớp 12 đã ít ỏi, nhưng Trình Tuế Ninh vẫn khó chịu. Nghỉ một ngày đồng nghĩa với việc cô sẽ không được nhìn thấy Chu Ôn Yến. Cô cũng không thích những ngày mưa, bởi vì đó là khoảnh khắc gần gũi nhất với Chu Ôn Yến trong ngày. Lúc đó Trình Tuế Ninh ghét nhất bản thân mình nhỏ nhen, luôn so đo tính toán từng chi tiết nhỏ nhặt. Làm sao để vở bài tập của mình có thể để cùng chỗ với anh, làm sao để tự nhiên tiếp xúc nhiều hơn một chút, làm sao để anh nhớ đến mình. Khi tỉnh dậy trời vẫn đang mưa, không thấy ánh mặt trời. Đầu óc Trình Tuế Ninh choáng váng, trạng thái vẫn chìm đắm trong quá khứ. Tin nhắn trên WeChat đó cô vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, ngón tay do dự trên màn hình rất lâu. Trình Tuế Ninh, xin lỗi, là tôi đã không cân nhắc đến ý muốn của cậu. Vừa gửi xong, Nghe Minh Nhiễm đẩy cửa bước vào, liếc nhìn cô một cái, với áp lực rất thấp. Bịch, một tiếng ném điện thoại lên bàn, Trình Tuế Ninh giật mình, càng làm động tác nhẹ nhàng hơn. Hai người một lúc không ai nói gì, trước mặt Trình Tuế Ninh mở một quyển sách, nhưng không đọc được chữ nào, tâm trí đều ở trên điện thoại. Nghe Minh Nhiễm lại bật âm thanh trò chơi lên rất ồn ào, chơi rất dữ dội. Đột nhiên trên màn hình của cô xuất hiện một tin nhắn. Ninh Ninh, Nghe Minh Nhiễm gọi cô. Trình Tuế Ninh ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, có chút không quen với sự thân thiết đột ngột của cô ta. Nghe Minh Nhiễm ép Chu Ôn Yến cả đêm mà không được chấp nhận, tâm trạng rất bực bội. Nhưng cô ta vừa biết được bạn cùng phòng của Chu Ôn Yến là Giang Tự đang theo đuổi Trình Tuế Ninh. Có lẽ, cô ta có thể thông qua bạn cùng phòng của anh để tiếp cận anh. Tối nay cậu có thể cùng tôi đi ăn cơm không? Nghe Minh Nhiễm nhìn cô, tôi cũng muốn kết bạn ở trường, cậu sẽ không từ chối chứ? Trình Tuế Ninh khẽ chớp mắt nói, được, Nghe Minh Nhiễm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cười lên, giọng điệu càng thêm thân thiết. Vậy tối tôi tìm cậu, điện thoại trên bàn rung lên, Trình Tuế Ninh gật gật đầu, nhưng sự chú ý lại chuyển sang điện thoại. Đầu ngón tay cô hơi tê, cầm điện thoại lên nhìn. Mẹ, mẹ nhận được điện thoại của bố con rồi, sao con không nói với mẹ về tiền sinh hoạt phí và học phí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm Trình Tuế Ninh treo lên rồi lại thả xuống. Nhưng cô cũng không biết phải trả lời mẹ thế nào. Cô có chút tính cách trốn tránh, những việc không muốn đối mặt cứ hẹn lần hẹn nữa, đến khi không thể hẹn được nữa mới giải quyết. 6 giờ tối, Nghe Minh Nhiễm gửi cho cô một địa chỉ, là một quán lẩu bên ngoài trường. Trình Tuế Ninh bỏ thuốc cần uống vào túi rồi đi ra ngoài. Đến cửa quán lẩu, bất ngờ nhìn thấy một người. Chu Ôn Yến đứng trong bóng tối hút thuốc, hút một hơi, ho liên tục. Anh cúi đầu dụi tắt thuốc. Vứt vào thùng rác, cô đứng tại chỗ, nhìn anh ho rất lâu mới dừng lại. Chẳng lẽ Chu Ôn Yến cũng bị ốm sao? Trình Tuế Ninh còn đang đoán, bên tai đã nghe thấy Nghe Minh Nhiễm gọi cô. Ninh Ninh, nhanh lên, chỉ còn đợi mỗi cậu thôi. Cô ngước mắt lên, ánh mắt vừa hay chạm phải đôi mắt đen lạnh lẽo của Chu Ôn Yến, trong gió vẫn còn mùi thuốc lá đắng ngắt, thổi cho trái tim cô cũng ngập tràn đắng chát. Điện thoại trong lòng bàn tay cô vẫn còn tin nhắn anh chưa trả lời. Nghe Minh Nhiễm đặt một phòng riêng, bên trong có một đám người. Trình Tuế Ninh ngồi bên cạnh Nghe Minh Nhiễm, bên phải cô là Giang Tử, Chu Ôn Yến ngồi bên phải Giang Tử. Lúc này cô mới hiểu ra kế hoạch của Nghê Minh Nhiễm. Nghê Minh Nhiễm và những cô gái theo đuổi Chu Ôn Yến có một điểm giống nhau, đều rực rỡ nổi bật. Dùng ánh mắt táo bạo nhìn chằm chằm Chu Ôn Yến, sợ anh không biết tâm ý của cô ta. Sự hiện diện của Trình Tuế Ninh luôn rất thấp, cho đến khi nồi lẩu sôi lên. Nghê Minh Nhiễm chống cằm cười tươi nhìn cô hỏi, Ninh Ninh, nhập học lâu thế rồi, sao cậu vẫn chưa có bạn trai vậy? Trình Tuế Ninh mím môi lắc đầu, chưa gặp được thôi, cậu chỉ chuyên tâm vào học tập thôi, lên đại học làm sao có thể giống như ở cấp 3 được. Cậu xem ở đây toàn là sinh viên khoa luật, cậu có thích ai không? Tay cầm đũa của Trình Tuế Ninh hơi mềm nhũn, cô nhìn Nghê Minh Nhiễm, ánh mắt rất tĩnh lặng. Nghê Minh Nhiễm bị cô nhìn không hiểu sao có chút lúng túng, nhưng cô ta đang trong giai đoạn theo đuổi Chu Ôn Yến rất hăng say, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Giang Tử cũng không tệ, cậu add WeChat cậu ấy đi. Trong phòng đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trình Tuế Ninh. Giang Tử vốn định nói vài câu, thực ra anh ta đã nghĩ thông, thậm chí còn khá ngưỡng mộ quan điểm tình cảm kiên định như Trình Tuế Ninh. Cũng không biết Nghê Minh Nhiễm đột nhiên nổi điên gì nữa. Nhưng trước ánh mắt mọi người, nếu anh ta bị từ chối cũng mất mặt. Trình Tuế Ninh mím chặt môi không nói gì, vành tay hơi đỏ lên vì bầu không khí xung quanh. Nghê Minh Nhiễm bỗng cười, Ninh Ninh, không phải cậu không thèm để mắt đến Giang Tự đấy chứ? Hơn nữa, chỉ là thêm WeChat của người ta thôi mà, làm quen thêm một người bạn, thế mà cậu cũng không muốn sao? Giang Tự lấy điện thoại ra, định chủ động nói thêm WeChat để hóa giải bầu không khí. Chu Ôn Yến đang ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng, còn ăn nữa không? Nghê Minh Nhiễm cười cười vội vàng đổi chủ đề, ăn chứ, gọi thêm món gì không? Bầu không khí trong phòng riêng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Ăn được nửa chừng, Trình Tuế Ninh đi ra ngoài vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên mặt. Cô thở dài một hơi, trong nhóm chat, Thẩm Nghi và Ôn Giao hỏi cô tối nay ăn với Nghê Minh Nhiễm thế nào. Trình Tuế Ninh cười khổ, gửi một sticker khóc. Ôn Giao, có phải cậu ta lấy cậu làm cớ để tiếp cận Chu Ôn Yến không? Ôn Giao, mau về đi, ngốc quá đi mất. Thẩm Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ uống thuốc đấy, sốt vẫn chưa hết hẳn phải không? Trình Tuế Ninh sờ lên đầu mình, cảm thấy nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại có vẻ tăng lên một chút. Cô cúi đầu quay lại phòng riêng lấy thuốc từ trong túi ra, rồi lại đi ra ngoài lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh của nhà hàng lầu. Bị ốm à? Giọng Chu Ôn Yến đột nhiên vang lên từ phía trên đầu. Nhà hàng lầu rất ồn ào, khi anh nói chuyện phải đứng khá gần. Trình Tuế Ninh hơi ngẩn người, không lường trước được khoảng cách, khi quay người vô tình chạm vào vai anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám, đầu mũi thoang thoảng mùi thuốc lá và mùi lầu. Trình Tuế Ninh theo phản xạ lùi lại, không để ý phía sau có người. Chu Ôn Yến đưa tay kéo cô một cái, cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Sốt à, đã hạ rồi. Anh ngừ một tiếng, bỗng như nhớ ra điều gì đó, giọng còn trầm hơn lúc nãy. Tối qua sốt à, không biết có phải là ảo giác của Trình Tuế Ninh không? Cô cảm thấy anh có chút dịu dàng. Chu Ôn Yến hỏi nhân viên phục vụ lấy một ly nước ấm, đưa cho cô. Trình Tuế Ninh uống xong thuốc, trong đầu bỗng hiện lên cảnh anh ho lúc nãy. 2 giây sau, cô lấy ra viên thuốc ho, đưa cho anh. Dưới ánh mắt quan sát của Chu Ôn Yến, giọng cô càng nhỏ hơn. Cậu cũng bị ốm phải không? Khóe môi anh hơi cong lên, cầm lấy thuốc, ném vào miệng và uống nước nuốt xuống. Đừng giận, hai người họ đứng gần quầy, người đi qua đi lại rất đông. Giọng Chu Ôn Yến không lớn, nói cũng ít, nhưng Trình Tuế Ninh lại hiểu được. Có vẻ anh đang xin lỗi về 2 tin nhắn WeChat kia. Nói rằng anh cũng bị ốm, thái độ không tốt, đừng giận nữa. Trình Tuế Ninh bị nước ấm làm cho lòng bàn tay mềm nhũn, vỏ nhôm của thuốc cọ vào khiến tim cô hơi ngứa ngáy. Không có giận, có lẽ là do uống thuốc cảm, khiến cả người Trình Tuế Ninh đều có cảm giác lâng lâng. Lâng lâng đến mức cô tưởng tượng viễn vông rằng giữa cô và Chu Ôn Yến có một chút tình ý mờ ám. Quay lại phòng riêng, Trình Tuế Ninh lại trở thành người ít sự hiện diện nhất. Giang Tự thấy sắc mặt cô không được tốt, tôi không biết Nghê Minh Nhiễm sẽ làm vậy. Trình Tuế Ninh lắc đầu, tôi cũng không biết cậu ấy sẽ làm vậy, lúc nãy cậu cũng. Tôi không sao, sau đó anh ta đã hỏi Chu Ôn Yến vài lần về chuyện của Trình Tuế Ninh, nhưng anh đều tỏ ra rất hờ hững. Anh ta thấy khá kỳ lạ, hai người là bạn cùng lớp hồi cấp 3 vậy mà quan hệ lại lạnh nhạt đến thế. Người cậu thầm thương trộm nhớ đó có phải là bạn học cấp 3 của cậu không? Đột nhiên cửa phòng riêng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ đi đến phía sau cô, đưa cho cô một ly nước ngô nóng. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng, Nghe Minh Nhiễm đã lên tiếng trước. Chúng ta đâu có gọi món này. Giang Tự đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ôn Yến. 5 phút trước, anh ta thấy Chu Ôn Yến nói gì đó với nhân viên phục vụ. Chu Ôn Yến không ngẩng đầu lên, thờ ơ cầm điện thoại chơi game, bộ dạng chẳng muốn để ý đến ai. Trong đầu Giang Tự bỗng nghĩ đến điều gì đó, khó tin nhìn Trình Tuế Ninh một cái, rồi lại nhìn về phía Chu Ôn Yến. Nghe Minh Nhiễm uống hơi nhiều, cứ làm phiền nhân viên phục vụ mãi. Giang Tự thấy Chu Ôn Yến hoàn toàn không có ý định thừa nhận, anh ta nhận được quá nhiều thông tin, đau đầu lên tiếng. Tôi gọi đấy, Nghe Minh Nhiễm ồ một tiếng đầy ẩn ý, húc húc vào tay Trình Tuế Ninh. Xem kìa, Giang Tự tốt thế nào. Trình Tuế Ninh uống một ngụm nước ngô, gật đầu. Nhân vật trong màn hình của Chu Ôn Yến chết mất, anh khẽ cười. Giang Tự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó sau khi ăn xong, Chu Ôn Yến tiện tay lấy một nắm kẹo bạc hà ở quầy thu ngân chia cho mọi người. Trình Tuế Ninh thấy của người khác đều là vị truyền thống, chỉ có cô là vị đào. Mặc dù cô biết đó chỉ là Chu Ôn Yến tiện tay chia, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Mọi người cùng nhau đi bộ về trường, Trình Tuế Ninh đỡ Nghe Minh Nhiễm đi sau cùng. Gần đến ký túc xá, Nghe Minh Nhiễm đẩy Trình Tuế Ninh ra, chạy về phía Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh không biết có nên đợi Nghe Minh Nhiễm không, nhưng đã muộn rồi, cô ta lại còn say nữa. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân mình, viên kẹo bạc hà vị đào lúc nãy không nỡ ăn vẫn còn trong túi. Cô biết Nghe Minh Nhiễm định nói gì, cô ta muốn mượn cớ say rượu để tỏ tình với Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến sẽ đồng ý không? Ngón tay Trình Tuế Ninh vô thức bấu víu lấy giấy gói kẹo. Cách chương.